Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, phiên ngoại, 24 binh lâm hạ thành, Viêm Tự còn không có động, Kim Tước liền vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, nguyên thủ. Ngoài thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quân đội, xem bọn họ trang phục, hẳn là đều là áo giáp ma vệ đội. Viêm Tự thở dài một tiếng. Xem ra, hắn sở lo lắng sự vẫn là đã xảy ra sao? Hạ thành chi tiết phỏng chừng đã bị những người đó điều tra rõ ràng. Biết hiện tại hạ thành, bên trong thành hư không? Nếu vô pháp lay động phía trước tam vạn nhiều tinh nhuệ, bọn họ chỉ có thể phái binh lại đây tấn công bọn họ phía sau, sao lại thế này? Chẳng lẽ là kia hai tòa tư cấp thành trì quân đội đi công kích chúng ta phía sau? Viêm Cảnh lớn tiếng nói, này không phải thực hiển nhiên sự sao? Viêm Tự nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Hỏi Kim Tước, đại khái có bao nhiêu người? Kim Tước nuốt một ngụm nước miếng. Nói, rất nhiều, rất nhiều, rậm rạp, phòng chừng thượng trăm vạn người, máy truyền tin bên kia Viêm Cảnh cũng trầm mặc. Trăm vạn đại quân trực tiếp đi đến bọn họ đại bản doanh. Đây là muốn buộc bọn họ lui binh à? Nguyên thủ, yêu cầu chúng ta chạy trở về gấp rút tiếp viện sao? Viêm Cảnh hỏi, hắn biết hạ thành hiện tại có thể tác chiến chiến sĩ. Tuyệt đối thấu không ra 10 vạn người. Hơn nữa tinh nhuệ đều bị bọn họ mang ra tới. Đối mặt trăm vạn đại quân, hạ thành cho dù có đường thời cùng Viêm Tự trấn thủ, khẳng định cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Liền tính bọn họ chạy trở về, ở trên đường thời gian, khẳng định cũng sẽ tử thương không ít, nhưng tổng so không quay về, nhìn hạ thành bị san bằng tương đối hảo, không cần. Các ngươi có thể tiếp tục tiến công, có thể phái ra trăm vạn đại quân, hai tòa thành trì khẳng định đã liên thủ, thừa dịp bọn họ bên trong thành hư không thời điểm, các ngươi tranh thủ một lần là bắt được này hai tòa thành trì, nếu bọn họ dám đến tiến công hạ thành. Liền có bị đoan rớt hàng ổ chuẩn bị, chính là. Hạ thành bên kia, Viêm Cảnh thực lo lắng, yên tâm. Bên này có ta cùng đường thời. Các ngươi chỉ lo an tâm đánh hạ kia hai tòa thành trì. Hạ thành sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Đây là mệnh lệnh, Viêm Tự nói xong. Đóng máy truyền tin, đứng lên, đường thời lúc này, đã từ trong nhà chạy tới, Viêm Tự đi lên trước. Ôm lấy đường thời eo, khóe miệng ngoéo một cái. Đi thôi, rốt cuộc đến phiên chúng ta thượng chiến trường, đường thời cười nói. Lâu lắm không có hoạt động tay chân, đều có điểm mới lạ, như vậy hôm nay. Phải hào hào quen thuộc, hai người nói. Đã ôm nhau đi ra ngoài, Kim Tước theo ở phía sau. Nôn nóng hỏi, nguyên thủ, yêu cầu điều động nhiều ít binh mã, xuất động binh mã, tổng hội có tử thương, làm sở hữu lưu thủ thánh vực truyền kỳ cường giả tập kết. Cùng ta giết địch, những người khác toàn bộ lưu tại bên trong thành, không được ra ngoài, Viêm Tự hạ lệnh nói, nguyên thủ. Bọn họ nhân số quá nhiều, Kim Tước vội la lên, đường thời quay đầu nhìn về phía Kim Tước, cười nói. Ta những cái đó cất chứa, rốt cuộc có thể có tác dụng, Kim Tước ngơ ngẩn. Rốt cuộc nhớ tới đường thời đã từng đem trong tay sở hữu thẻ bài toàn bộ kích hoạt rồi. Những cái đó thẻ bài sinh vật một cái so một cái uy vũ dũng mãnh. Những cái đó khủng bố đại gia hỏa, từ đi vào thế giới này lúc sau, liền không gặp chúng nó xuất hiện quá, yên lặng thời gian dài như vậy. Cơ hồ làm tất cả mọi người quên mất chúng nó tồn tại, nếu đem những cái đó sinh vật toàn bộ thả ra. Cuối cùng tao ương, khẳng định là những cái đó tới phạm quân đội, ta đây liền đi điều phái nhân thủ, Kim Tước vội vàng. Mà đi, đi thôi. Đi một chuyến nguyệt thần rừng rậm mơ siêu, đường thời dẫn đầu khóa ngồi đến tuyết sắc Griffin trên. Lưng, Viêm Tự cũng đi theo cưỡi lên xích rực long. Hai chỉ tọa kỵ hướng tới nguyệt thần rừng rậm phương hướng bay đi, đường thời những cái đó cất chứa. Tất cả đều ở nguyệt thần rừng rậm, bằng không đem những cái đó khủng bố đại gia hỏa thả ra. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng mọi người sinh hoạt, cho dù là trải qua quá ma thế hạ thành cư dân. nếu mỗi ngày đều có thể thấy xe mệnh nhện nữ, địa ngục phong ma, dung nham hãn ma, địa ngục hỏa ma khuyển, hành tẩu chiến tranh nhà xưởng chờ vật, chỉ sợ tâm lý thừa nhận lực cũng sẽ dần dần giảm xuống. Cho nên đường thời đem chúng nó tất cả đều đặt ở nguyệt thần rừng rậm mơ siêu lúc trước lại đây phía. Trước, hắn tẫn này có khả năng, đem có thể từ hệ thống nơi đó mua được thẻ bài. Toàn bộ kích hoạt rồi, tất cả đều đặt ở nguyệt thần rừng rậm. Ngày thường thời điểm, chúng nó liền cùng nguyệt thần rừng rậm mặt khác sinh vật giống nhau. Tự do sinh hoạt, đến đường thời yêu cầu chúng nó thời điểm. Chúng nó liền sẽ xuất hiện, ở đường thời cùng viêm tự hướng nguyệt thần rừng rậm mà đi thời điểm. Nguyên thủ phủ trên không, đột nhiên xuất hiện mười mấy chỉ thật lớn phi hành vật. Bọn họ toàn thân thành màu bạc, có được thật lớn hai cánh, rõ ràng là từng con máy móc cự long. Chúng nó trên lưng ngồi thánh vực truyền kỳ cường giả, hướng tới ngoài thành cấp hướng dựng lên, trăm vạn đại quân tiên quân. Nguyên bản đang ở vô cùng căm hận đối với hạ thành tường thành phát động ma có thể. Một đám đại hỏa cầu, lũ lụt trụ tất cả đều hướng trên tường thành tiếp đón đi. Bọn họ muốn san bằng cái này đáng giận thành trì, san bằng này đó người từ ngoài đến. Bọn họ tồn tại uy hiếp đến bọn họ ở thiên la đại lục thượng địa vị. Cần thiết muốn đem bọn họ hết thảy giết chết. Chính là, bọn họ công kích nửa ngày. Hạ thành vẫn cứ cửa thành nhắm chặt, căn bản không có người ra tới ứng chiến, cả tòa thành chỉ im ắng, phảng phất không có người sống giống nhau, đột nhiên, có người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, một tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ tiên quân. Bầu trời, ở trên trời, công kích, đem bọn họ đánh hạ tới. Sở hữu tiên quân, một bộ phận người tiếp tục công kích tường thành. Một khác bộ phận còn lại là hướng tới trời cao phóng thích ma có thể. Hỏa cầu, cột nước, tia chớp, cột sáng từ từ năng lực, tất cả đều hướng về trời cao ném tới. Máy móc cự long một tiếng thét dài. Long khẩu đại trương, đang ở trời cao, hướng về phía trên mặt đất nhân loại, liền phun ra một mồm to ngọn lửa. Trên mặt đất, nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Một con máy móc cự long liền tạo thành như vậy uy thế. Mười mấy chỉ cùng nhau nói. Trường hợp có thể tưởng tượng toàn bộ hạ thành cửa thành ngoại. Hoàn toàn là một bộ tai họa luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu, lùi lại thanh rung trời vang. Ở vào phía sau quan vọng hai quân thống lĩnh. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trên bầu trời xoay quanh phi hành đại gia hỏa ta ông trời. Những cái đó đều là thứ gì? Một vị thống lĩnh thất thanh kêu lên, đó là bọn họ thủ đoạn. Không nghĩ tới này đó quái vật đã bị phái hướng tiền tuyến. Nơi này cư nhiên còn có. Một vị khác thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó quát lớn. Không được lui về phía sau. Đi tới, tiếp tục công thành, nhất định phải đem tòa thành trì này đánh hạ tới. Tiến công, thủy hệ ma chiến sĩ phía trước dập tắt lửa. Mặt sau đuổi kịp, nguyên bản còn ở khiếp đảm lui về phía sau ma các chiến sĩ. Vừa nghe thống lĩnh mệnh lệnh, lại bắt đầu đi phía trước hướng, thủy hệ ma chiến sĩ xông vào trước nhất mặt. Cả người đều bao vây ở thủy cầu bên trong, đồng thời từng đạo cột nước hướng bốn phía phun ra, tận lớn nhất khả năng tiêu diệt hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Như vậy thủ đoạn đều thực hao phí ma có thể. Một đám ma chiến sĩ bởi vì ma có thể hao hết mà ngã xuống. Bị chiến hữu kéo sau này phương nghỉ ngơi. Một khác phê thủy hệ ma chiến sĩ trên đỉnh cứ như vậy. Một đám người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi phía trước hướng, ngồi ở máy móc cự long trên lưng thánh vực truyền kỳ cao thủ. Tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng dập tắt lửa. Cũng bắt đầu sử dụng ma có thể. Từ trên cao đi xuống ném mơ siêu không sai, bọn họ hiện tại cũng có thể tiếp thu ma tinh thạch năng lực. Ở thế giới này đã hơn một năm, bọn họ năng lượng nơi phát ra cũng đã xảy ra chuyển biến. Có thể tiếp thu thế giới này ma có thể, hai phương nhân mã mới vừa một đối mặt. Liền đánh đến dị thường hung tàn, phía dưới ma chiến sĩ nhân số đông đảo. Có không ít công kích đều oanh ở máy móc cự long trên người. Bất quá máy móc cự long hình thể thật lớn, liền tính đã chịu công kích, cũng đều là hạ bụng vị, bởi vì nó toàn thân kim loại tính chất, so với huyết nhục chi thân lực phòng ngự tự nhiên cao hơn quá nhiều. Như vậy cũng ở trình độ nhất định thượng bảo hộ trên lưng thánh vực truyền kỳ chiến sĩ, dừng lại ở nơi xa hai vị thống lĩnh, đều có điểm sốt ruột, không ngừng hướng Hạ Thành nhìn xung quanh, tưởng không rõ, Hạ Thành như thế nào liền phái ra như vậy mười mấy chỉ máy móc quái vật ra tới. Những người khác đều đi nơi nào? Chẳng lẽ Hạ Thành có tác chiến năng lực người chỉ có máy móc quái vật thượng những cái đó sao? Cái này Hạ Thành luôn là cho bọn hắn một loại thực tà môn cảm giác. Bọn họ không dám tùy tiện tiến lên, nhưng là lại có thể phái ma chiến sĩ tiến lên, cho ta tiếp tục đi phía trước hướng. Công thành, rốt cuộc có một đám ma chiến sĩ sát khai một cái đường máu. Dẫn đầu nhằm phía Hạ Thành cửa thành, chỉ cần có thể oanh mở cửa thành, làm đại quân đi vào, như vậy toàn bộ Hạ Thành sắp hóa thành một mảnh phế tích. Bọn họ nhất định sẽ đem cả tòa Hạ Thành đồ một cái không lưu. Đang lúc trong tay bọn họ ma năng lực bạo trướng, sắp khởi xướng thời điểm tiến công, nguyên bản nhắm chặt cửa thành đột nhiên kẽo kẹt một tiếng mở ra. Sở hữu đi phía trước hướng ma chiến sĩ, cho rằng sẽ có quân đội lao tới. Phản xạ có điều kiện sau này lui, chính là, khi bọn hắn thối lui đến an toàn khoảng cách thời điểm. Lại xem rộng mở đại môn, rộng mở thẳng tắp thạch đạo thương, nối thẳng chỗ sâu nhất, trống không, từ đâu ra cái gì quân đội, căn bản liền sợi lông cũng không có, phía sau hai cái đại thống lĩnh. Cũng đều cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại Hạ Thành môn hộ mở rộng ra, bọn họ lại không dám đi vào, nơi này khẳng định có bẫy dập, không thể nghi ngờ, chuyện này không có khả năng là tòa không thành. Đã có bầu trời những cái đó ra hỏa ra tới, đã nói lên trong thành khẳng định có người. Theo bọn họ điều tra người hồi báo, Hạ Thành là cái nhị cấp thành trì quy mô, như vậy nhiều người, không có khả năng vô thanh vô tức biến mất bỗng nhiên. Một người khẩn trương ra tiếng, cái gì thanh âm, mọi người nghiêng tai lắng nghe, từng đợt giống như sét đánh ù ù thanh từ nơi xa truyền đến. Thậm chí theo mỗi một thanh âm vang lên, đại địa đều ở chấn động, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa thành nội. Khẩn trương liền hô hấp đều đình chỉ, có thể tạo thành như thế đại động tĩnh, hiển nhiên hình thể sẽ không tiểu, hẳn là không phải nhân loại có thể vọng lại tiếng vang, nhưng bọn họ nhìn chằm chằm nửa ngày. Cũng không gặp cửa thành nội có thứ gì ra tới. Nhưng là loại này, long, long, long, thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Đại địa chấn động cũng càng ngày càng lợi hại, một loại vô hình áp lực bao phủ ở mỗi người trong lòng, đang ở tất cả mọi người nhìn không chớp mắt. Nhìn chằm chằm cửa thành thời điểm, không biết là ai, bỗng nhiên hô to một tiếng, thống lĩnh, sau, mặt sau, có tòa sơn hướng tới bên này lại đây. Cái gì, hai vị thống lĩnh chấn động. Vội vàng quay đầu lại đi xem, tốc độ mau suýt nữa ném đoạn chính mình cổ, này vừa thấy. Bọn họ mồ hôi lạnh tức khắc liền dòng dòng mà xuống. Kia nhưng bất chính là một ngọn núi, thong thả hướng về bên này lại đây sao? Hai vị thống lĩnh cường định tâm thần, mới không từ trên lưng ngựa trực tiếp ngã xuống đi, bọn họ đã sớm biết cái này Hạ Thành thực tà môn. Không nghĩ tới. Liền cái này sơn đều sẽ động, không đúng, khi bọn hắn tầm mắt hạ di thời điểm, mới nhìn đến bị bọn họ cho rằng là tòa sơn đồ vật. Phía trước còn ngẩng một cái thật dài cổ, phía dưới còn có bốn căn giống như cây cột giống nhau chân. Kia tòa, sơn, giờ phút này chính bối ở cái này quái vật trên lưng. Ông trời, này rốt cuộc là cái thứ gì? Một vị thống lĩnh lẩm bẩm nói. Là cự quy. Một cái khác thống lĩnh gian nan nói ra những lời này. Tạ ông trời, trong thiên hạ, cư nhiên còn có như vậy thật lớn cự quy. Nó hướng bên này lại đây. Muốn làm gì, lại đây này chỉ cự quy. Đúng là đường thời đã từng thẻ bài sinh vật, thâm sơn cự quy, hết chương.